Chương 17, khai giảng. 17, khai giảng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi lớn lên gầy sao? Gầy a, Phiêu Lưu Bình đối diện phát tới một trương dáng người chiếu, xác thực rất gầy dáng vẻ. Cốt gầy a, Lữ Thụ cảm khái nói, ha ha, tạm được, đối phương đắc ý trả lời, ta có thể đánh ngươi 10 cái, Lữ Thụ hồi phục, đối phương. Đến từ Lưu Bình tâm tình tiêu cực, 17. Lữ Thụ để điện thoại di động xuống, hôm nay đã không có kiếm cái bình số lần, hắn còn cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, lại nhìn mình tâm tình tiêu cực giá trị, đã từ hơn 800 biến thành 1020, chỉ tăng lên 200 chi phối, hiệu suất vẫn có chút thấp a, dù sao sáo lộ cũng không luôn luôn dùng tốt, lại là một đối một tình huống, hiệu suất thấp cũng rất bình thường. Giờ này khắc này Lữ Thụ vô cùng hoài niệm các bạn học của mình, hắn chưa hề cảm thấy mình các bạn học trọng yếu như vậy qua, tưởng tượng một chút, chỉ là tại nhóm bên trong liền mò nhiều như vậy tâm tình tiêu cực giá trị, cái này nếu là đến khai giảng, kia là cái gì tình cảnh, đơn giản vô địch tốt a. Lữ Thụ hiện tại nào còn có dư cái gì đồng học hữu nghị loại hình đồ vật, dù sao trước đó cũng liền không có nhiều a, hắn hận không thể những bạn học này người người hóa thân Lữ Tiểu Ngư, sau đó mỗi ngày cho hắn cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị, những bạn học này sao có thể nghĩ đến, tại bọn hắn còn tại làm lấy trở thành giác tỉnh giả mộng đẹp thời điểm, đã có giác tỉnh giả bắt đầu có ý đồ với bọn họ. Lữ Thụ quyết định đem trong tay cái này 1020 tâm tình tiêu cực giá trị tất cả đều làm rút thưởng số lần, tẩy tủy trái cây chính là hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu nhất, nếu có cái khác thứ gì, cũng coi là có cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Song khi hắn ấn mở rút thưởng hệ thống, chạm mặt tới chính là 3 lần tạ ơn tham dự, ha ha, thật mẹ nó DN87, hầu như, bất quá có phía trước 2 lần rút thưởng kinh nghiệm, Lữ Thụ cũng đại khái giải rút thưởng đến cùng là cái gì xác suất. Hắn cảm thấy cho dù là 1000 tâm tình tiêu cực giá trị có thể đổi được một quả tăng lên tự thân tư chất tẩy tủy trái cây, cũng là có lời, nhưng mà, toàn mẹ nó là tạ ơn tham dự a ngọa tào, Lữ Thụ lúc ấy đều mê, ngươi nha là có bao nhiêu hố a, giật 9 lần đều là tạ ơn tham dự, ngươi còn có thể hay không đi, hắn cảm giác mình trái tim có chút chịu không được, cái này mẹ nó là sau cùng vốn liếng a, mặc dù đã đổi 4 quả tinh thần trái cây, đem trong cơ thể mình tinh đồ 2 ngôi sao đều cho thắp sáng, Lữ Thụ đã rất thỏa mãn. Nhưng vấn đề là luôn có một loại bị cái này yêu thiêu thân hệ thống hố cảm giác a. Một lần cuối cùng rút thưởng cơ hội, Lữ Thụ nhất cả trứng điểm một cái rút thưởng, làm bàn quay dừng lại một khắc này, Lữ Thụ thấy là 6 cái chữ mà không phải tạ ơn tham dự 4 chữ, vừa muốn thở vào, kết quả xem hết phía trên viết cái gì, mặt trực tiếp liền đen, vẫn là tạ ơn tham dự. Lữ Thụ lúc ấy kém chút liền đem trong tay gối đầu đập, tạ ơn tham dự liền tạ ơn tham dự đi, vẫn là tạ ơn tham dự là cái quỷ gì. Cái này mẹ nó tựa như là có người đang hỏi, ý không ngoài ý, kinh không kinh hỉ, ngươi mẹ nó là có ý thức vẫn là thế nào, đùa giỡn ai đây, hả, ngươi đùa giỡn ai đây, Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được, hệ thống này rất có thể mẹ nó có vấn đề, nguyên bản đối cái này rút thưởng hệ thống xác suất rất có lòng tin Lữ Thụ đã có chút đau răng, trong tay chỉ còn lại 20 tâm tình tiêu cực giá trị, cái gì cũng không làm được, Lữ Thụ đau lòng trước mắt biến thành màu đen, có lòng muốn tiếp tục kiếm Phiêu Lưu Bình làm người buồn nôn, nhưng mà số lần đã sử dụng hết. Hắn mở ra cơ kim hội trang web, nghĩ nghiên cứu thêm một chút những người khác dị năng, Lữ Thụ là ôm may mắn tâm lý đi mở ra, bởi vì hắn cũng không biết trang web này lúc nào sẽ bị phong lại, nhưng mà làm hắn kinh ngạc chính là, thời gian cách lâu như vậy, trang web này vẫn như cũ giống như là người không việc gì đồng dạng đứng lặng ở trên mạng, chẳng lẽ là cảnh sát mạng thần mã còn không có kịp phản ứng, không nên a, Lữ Thụ bây giờ nhìn vòng bằng hữu bên trong khắp nơi đều là đang nói trang web này sự tình, đã là toàn dân đều biết trình độ a, hoặc là nói, cái này cơ kim hội vốn là có cơ quan hành chính bối cảnh, biến hóa quá nhanh, trước đó còn tại vụn trộm bắt giác tỉnh giả đâu, làm sao hiện tại tựa như là công khai đồng dạng. Truyền thông đối với chuyện này không có bất kỳ cái gì đưa tin, giống như là tập thể im lặng, nhưng rất nhiều trong diễn đàn bình luận đều nổ, mọi người ngay từ đầu cảm thấy, dù sao tâm sự cũng không có việc gì, xóa topic cũng liền xóa topic tổng không đến mức bị cơ quan hành chính bắt đi đi, kết quả mọi người phát hiện mình cũng không có bị xóa topic, đột nhiên liền biến thành, không thừa nhận cũng không phủ nhận trạng thái, Lữ Thụ cảm thấy ở trong đó khẳng định có cái gì chuyển hướng xuất hiện, nếu như nói cái này cơ kim hội thật là chính thức hành vi, như vậy cơ quan hành chính đằng sau nhất định sẽ có động tác khác đi, nhưng mà không riêng gì chuyện này treo ở Lữ Thụ trong lòng, còn có một việc để Lữ Thụ có chút xoắn xuýt, nên khai giảng, mình nên như thế nào cân đối việc học, tu hành, kiếm tiền nuôi gia đình cái này ba chuyện đây, mặc dù nhớ tới liền có chút đau đầu, nhưng mà khai giảng lại mang ý nghĩa hắn lập tức sẽ nhìn thấy đám kia có thể cho mình đưa phân, các bạn học, có chút chờ mong, Lữ Thụ một bên suy nghĩ một bên mê mang ngủ thiếp đi, còn lại mấy ngày thời gian, Lữ Thụ vẫn luôn đang chăm chú cái kia tên là cơ kim hội trang web, muốn nhìn một chút nó đến cùng có thể hay không bị phong, nhưng mà để Lữ Thụ ngạc nhiên là, cũng không có, Chuyện này không riêng gì Lữ Thụ một người chú ý tới, là tất cả mọi người chú ý tới. Dĩ vãng những cái kia video, mặc dù nói là giác tỉnh giả có liên quan, nhưng chưa bao giờ giống Cơ Kim hội như thế minh xác đưa ra giác tỉnh giả khái niệm, không chỉ có minh xác, còn tiến hành thay đổi nhỏ phân cấp, liền xem như trình độ như vậy, nó vẫn như cũ sống thật tốt. Cái này hướng gió giờ này khắc này để vô số người bỗng nhiên hưng phấn lên, cơ hồ là chuyện trong một đêm, toàn nhân dân Trung Quốc giống như cũng đang thảo luận giác tỉnh giả sự tình. Tất cả mọi người không biết đây rốt cuộc là cơ quan hành chính cố ý gây nên, sớm đánh một chút dự phòng châm hành vi, vẫn là cái khác cái gì. Hưng phấn nhất đương nhiên là người trẻ tuổi, liền ngay cả một chút đại thúc bác gái trong lòng đều hơi nóng nóng, trở thành giác tỉnh giả ý vị như thế nào, mang ý nghĩa cuộc sống bình thường từ đây liền không giống bình thường. Tết mùng 7 buổi chiều, Lữ Thụ đi chợ bán thức ăn mua thức ăn thời điểm còn nghe hai cái bác gái nói, ai nha, ta cảm thấy nhà ngươi tiểu tử kia liền có thể thức tỉnh a, ha ha, xem xét chính là nguyên liệu đó. Chỗ nào, không có sự tình, hiện tại hắn liền an tâm học tập cho giỏi đi, một cái khác đại thẩm thận trọng đạo, kỳ thật trong lòng đắc ý. Từ nơi này đối thoại Lữ Thụ liền nghe ra, đây là hai cái tư tưởng va chạm, một là mọi người cảm thấy giác tỉnh giả xác thực lợi hại, dù là về sau ra cái tên cái gì, đi biểu diễn một chút cũng có thể kiếm tiền không phải, đây là nhất giản dị tiểu thị dân đạo lý, ai cùng tiền không qua được. Một phương diện khác, mọi người vẫn cảm thấy cái đồ chơi này mặc dù tốt, nhưng học tập vẫn là không thể rơi xuống a. Bán món ăn bác gái nhìn thấy Lữ Thụ, cũng coi là người quen, tiểu thụ thức tỉnh không? Ha ha, tại bác gái miệng bên trong giác tỉnh giả đều nhanh thành rau cải trắng rồi. Lữ Thụ nhìn thoáng qua dần dần đem muộn sắc trời, vào đông tuyết hậu trời trong trời chiều như lửa, rốt cục muốn khai giảng, là đế một minh chủ tăng thêm.